Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cô ấy tỉnh, cẩn thận chăm sóc. Bằng không anh sẽ là người tôi cần nói chuyện tiếp theo. Bỏ lại lời cảnh cáo cuối cùng, Nghe Thượng Thuận tắt điện thoại, đạp chân ga phóng xe đi. Rất nhanh hắn đã đến khách sạn, đứng trước phòng tổng thống. Nghe Thượng Thuận không cần hỏi cũng biết phòng của tên kia. Hắn nhất định cùng phòng với Allison. Nghe Thượng Thuận ấn chuông, người mở cửa không phải tên kia, mà là người đại diện của hắn, Peter. À, Ni. Peter tươi cười cố chắn ở cửa, trong lòng tính toán không biết nên đối đáp như thế nào. Đã lâu không gặp, Nghe Thượng Thuận lạnh lùng cong môi mỏng, tay phải nâng lên, tặng cho Peter một nắm đấm. Một quyền kia đánh trúng mũi của Peter, hắn đau đớn kêu la. Đau quá, mũi của hắn. Nghe Thượng Thuận không có chút cảm xúc, nhưng lại đầy một bụng lửa giận nhìn xem Peter đang ôm mũi kêu la. Xem hắn còn dám đứng chắn ở ngoài cửa hay không. Nghe thấy giọng của Peter, David từ trong nhà thăm dò đi ra, vừa nhìn thấy Nghe Thượng Thuận ở trước cửa, hắn lập tức lùi về, khóa chặt cửa phòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Động tác của hắn quá chậm. Suy nghĩ trong đầu David loạn chuyển, biết chính mình sẽ không chạy được, nghe bảo hắn cố lấy dũng khí mở cửa đối mặt, hắn làm không được. Như vậy hắn cứ trốn không ra, thế Ni cũng không có biện pháp bắt hắn đi ra. Quyết định chú ý này, David mới thôi luống cuống, thành thơ nhìn cánh cửa đóng chặt. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi bởi vì Ni không phải là nhân vật hắn có thể chọc được. Nếu không phải bị Allison phát hiện mình nói dối, việc này căn bản sẽ không bao giờ bị lộ, chúa ơi. David. Ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh lãnh không cảm xúc của Nghe Thượng Thuận. Trong phòng không một tiếng đáp lại. Mở cửa. Giọng của Nghe Thượng Thuận không to lên mà thậm chí nhỏ đi. Nhưng người trong phòng không phải là kẻ ngốc. Làm sao mà hắn không nghe ra trong lời nói kia mang theo ý cảnh báo nguy hiểm. Cửa này hắn không mở. David, tốt nhất tự mình mở cửa, đừng bắt tôi phải mở hộ. Đưa ra cảnh cáo cuối cùng, Nghe Thượng Thuận không chờ đáp lại, nâng chân lên bắt đầu dùng sức đạp vào ván cửa. Phanh phanh phanh, mỗi lần đạp lại dùng sức rất mạnh, tần suất đập vào ván cửa, đỉnh ốc chắc chắn như thế nào cũng không chịu được. Phanh phanh phanh, Nghe Thượng Thuận lạnh mặt, vô cùng kiên nhẫn đạp vào ván cửa. Peter đứng một bên chịu đựng đau đớn, trên mặt không chỉ có sợ hãi còn có chần chừ. Hắn lo lắng có nên gọi nhân viên khách sạn mời Ni ra ngoài, nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc dùng tiền đồ nửa đời sau của hắn ra đánh đuổi. Hắn không dám. Phanh phanh phanh, trong tai liên tục truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, theo tiết tấu mỗi một lần đều như đánh vào tim David và Peter. Một tiếng lại một tiếng, y như tiếng búa đòi mạng. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật là người đại diện của David, Peter so với bất kỳ ai đều hiểu rõ chân tướng, thậm chí còn giúp đỡ David lừa gạt Allison. Nếu nhân Ni muốn trừng trị tất cả, như vậy hắn trốn cũng không thoát. Càng nghĩ càng hoảng, Peter không muốn chính mình, hù dọa chính mình. Nhưng nhìn người đàn ông không ngừng đá vào cửa trước mắt, hắn biết hắn không thể tự hù dọa bản thân, hắn phải trốn đi. Cuối cùng, Peter hạ quyết tâm bỏ mặc David, tự mình thoát thân trước mới là thượng sách. Đỉnh ốc càng ngày càng lỏng lẻo, ván cửa rung động lợi hại cho thấy chỉ cần Nghe Thượng Thuận tiếp tục động tác của hắn, hắn rất nhanh đạt được mục đích của mình. Bình thường anh có thói quen tập thể hình không, David? Nghe Thượng Thuận nói xong chân lại hướng về cánh cửa đối diện đá một cái. Đỉnh ốc toàn bộ rơi ra. Rốt cuộc ván cửa đã mất đi tác dụng của nó, không che giấu được bóng sáng David, cùng đôi mắt tràn ngập thỉnh cầu đầy sợ hãi. Chống lại đôi mắt khác lạnh lẽo như băng. Hy vọng bình thường anh có thói quen tập thể hình, bởi vì tôi có. Đi. Sự tình không phải như anh nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh hãy nghe tôi nói, tôi... Phanh. Nghe Thượng Thuận nhanh chóng tung ra một quyền, một chút cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. David trúng quyền ôm bụng khó nhịn đau đớn ngồi xuống, nói không nên lời biện giải nào. Đã quên nói cho anh, hoạt động thể thao tôi thích nhất là vật lộn. Nghe Thượng Thuận níu chặt cổ áo David, nhưng hắn từ dưới đất lên. Vật lộn với người khác. 9 giờ tối hôm qua, Allison bất ngờ nhập viện. Cuộc họp báo tổ chức ngày hôm nay bị hủy bỏ. Các phóng viên đang theo sát tình hình. Các phóng viên tại bệnh viện đã chụp được hình ảnh của Thiên Vương đi. Anh vô cùng nghiêm túc từ chối nhận phỏng vấn của phóng viên. Hơn nữa còn không cho họ nói thêm lời nào. Căn cứ vào một người nguồn tin tin cậy, Allison đã dùng quá nhiều liều lượng thuốc an thần. Nhưng người đại diện của cô lên tiếng phủ nhận tin tức này. Nếu lý do bởi vì lịch trình quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới quá dày đặc, cho nên sức khỏe của Allison suy giảm nghiêm trọng. Sáng sớm nay Allison đã xuất viện. Cùng cô đi ra không phải ai khác, chính là bạn trai tin đồn của cô, Thiên Vương Nghi. Đây chẳng phải chính là lời khẳng định cho những tin đồn lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net